One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Claudius. Ngươi là đang dạy ta làm việc. Stacy tại Claudius trên mặt sửa một chút bồi bổ một trận. Làm xong sau, dùng thổi bay cơ đem Claudius trên người một chút vụn vặt tóc gốc dạ tất cả đều thổi rớt. Tiếp lấy nàng vỗ vỗ tay nói ra, hoàn mỹ, lúc này trong gương, Claudius bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa thành Doflamingo. Hắn đưa tay sờ sờ cằm của mình, mở miệng nói ra, lợi hại a, ta Stacy, người chiêu này kỹ thuật, hoàn toàn có thể đi mở Mỹ dung Mỹ phát. Stacy cũng có chút kiêu ngạo ngóc lên cái cằm, đắc ý nói, đó là dĩ nhiên. Điện hạ ngài cho là ta là ai? Ta thế nhưng là nguyên CP cơ quan đỉnh cấp đặc công. Queen of the Pleasure District Stacy đâu? Ha ha ha ha, cho người đẹp. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Doflamingo nhìn một chút tấm gương về sau. Cũng là có chút kinh ngạc nói. Mặc dù ta đã sớm biết, biểu ca ngươi cùng ta có 7-8 phần giống nhau. Nhưng loại cảm giác này, thật giống như chính ta đang soi gương đồng dạng. Claudius liền đẩy ra Doflamingo mặt, mở miệng nói ra, ngươi nhưng dẹp đi đi, không phải ta giống ngươi, là ngươi giống ta, phải nhớ kỹ, ta là biểu ca ngươi, ta nhiều hơn ngươi sống 2 năm đâu. Cái này nếu là có bản quyền lời nói, cũng là ta trước đăng ký, chấm ngoặc kép, nói xong. Claudius từ trên ghế ngồi đứng dậy, cho Doflamingo đằng cái vị trí, mở miệng nói ra, đi thôi, đem người cái kia mặt mo vẽ non một điểm. Doflamingo có chút đau răng ngồi ở trên ghế ngồi, sau đó nói ra, rất kỳ quái a, rõ ràng ngươi là lớn hơn ta, vì cái gì ngược lại ta tướng mạo lệch lão, cái này không khoa học. Kỳ thật Doflamingo cũng không tính là già. Hắn mới tuổi hơn 40, nhìn qua giống như là hơn 30 tuổi rock and roll ca sĩ cái gì. Nhưng cái này là dưới tình huống bình thường, cùng Claudius cái này yêu quái so sánh, còn kém rất nhiều. Hắn ngồi xuống về sau, Stacy lại bắt đầu bận rộn, cho hắn đem cái kia ảm đạm làn da đánh trắng một điểm gì đó. Tu chỉnh một cái chi tiết cái gì. Mà Claudius thì đi tới bên cửa sổ, cũng không có cố kỵ quá nhiều, trực tiếp đem quần cởi một cái, đổi lại Doflamingo quần bó. Hai người dáng người không sai biệt lắm, cái này quần bó Claudius cũng có thể mặc vào, liền lúc trước chưa từng có giày vò qua cái đồ chơi này. Cảm giác bên trên có chút không quá thích ứng mà thôi. Giày vò xong cái này quần bó về sau, Claudius lại đem cái kia lược nhỏ một vòng, vĩnh viễn hệ không lên nút thắt áo sơ mi trắng cho mặc vào người. Tiếp lấy lại đem cái kia màu hồng phấn Bellamy Hagoromo trên vai một nhóm. Hai chân dẫm nhập cái kia đậu đậu trong giày, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc. Claudius đem cái này loè loẹt một thân sau khi mặc vào. Cả người khí chất đều bị ảnh hưởng lấy có chút cải biến. Xác thực ít đi rất nhiều quý khí, nhiều một chút phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do cảm giác. Sách, không thể không nói, đồ và là người cái này phẩm vị thật có chút vấn đề a. Claudius cười điều khản một câu, Doflamingo ngồi tại trước bàn trang điểm, đi theo đáp lại nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất anh tuấn a. Kính dâm một mang, ai cũng không yêu sao? Claudius nỉ non một câu, tiếp lấy đem cái kia màu quýt đường viền kính dâm mang trên đầu. Giờ khắc này, hắn phảng phất chân chính trở thành Doflamingo, hẳn là cái này kính dâm mới là bản thể. Nia đại quản gia lúc này đứng tại Claudius đối diện, trên dưới đánh giá một lần, sau đó nói ra, giống nhau đến 7-8 phần, điện hạ, chỗ đó còn kém chút cái gì? Chúng ta truy cầu thập toàn thập mỹ. Claudius tả hữu đi 2 bước. Mở miệng hỏi. Nia đại quản gia nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, thân thể hơi còng xuống một điểm. Thiếu chủ đại nhân bình thường là sẽ cố ý ra vẻ mình có chút lưng còng. Đồ Flamingo nghe vậy khóe, miệng một phát, có chút lúng túng nói. Ta đó là vì phối hợp bước tiến của ta. Claudius cũng cười cười, chuyên môn đem thân thể hướng về phía trước nghiêng một điểm. Cổ vươn đi ra ném một cái ném, bả vai hướng phía dưới sập một chút. Quả nhiên lưu manh này khí chất liền đi ra. Cái này rất giống, nhưng luôn cảm giác còn là nơi nào kém như vậy ném một cái ném. Nia đại quản gia nghĩ nghĩ về sau, có chút chần chờ nói. Claudius trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra, ngươi xem một chút có phải như vậy hay không. Tiếp lấy hắn bắt trước lên Đô Flamingo động tác, hai tay cắm vào trong túi, hai chân hướng ra phía ngoài cong lên, hướng phía trước đi hai bước. Quả thực là đem Đô Flamingo động tác kia khoa trương bên ngoài bát tự bước cho học được cái 10. Phần 10, cái này một động, cả người khí chất liền càng thêm lưu manh. Nia đại quản gia biểu lộ sáng lên, mở miệng nói ra, là, liền là loại cảm giác này, hoàn toàn tương tự, loại này không bị trói buộc bên trong mang một ít vô lại lưu manh cảm giác. Hoàn toàn cùng thiếu chủ đại nhân một cái dạng, liền là loại này ma cà bông cảm giác, điện hạ ngài nhưng phải nhớ cho kỹ, ha ha ha ha. Ta Claudius cũng là diễn kỹ phái đâu. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, Đô Flamingo thì 10 phần bất mãn nói, ta nói Nia tiểu tẩu tử, cái gì gọi là lưu manh cảm giác, cái gì gọi là ma cà bông, người bình thường liền nhìn ta như vậy sao? Nia đại quản gia đương nhiên mở miệng nói ra, ân, hẳn là thiếu chủ đại nhân ngươi không có điểm tự giác sao? Stacy nghe vậy đều cười theo, mở miệng nói ra, thiếu chủ đại nhân ngươi vốn là có chĩa xuống đất du côn lưu manh dáng vẻ đâu. Không thể trách người khác à. Đô Flamingo 10 phần bất đắc dĩ nói. Phóng đãng không bị trói buộc hiểu không? Thời thượng hiểu không? Các ngươi những người này thật sự là. Nhưng trên đại dương bao la rất nhiều người đều gọi ngươi là hải lưu manh, đâu? Nia đại quản gia vừa cười trêu chọc nói. Ngay tại cái này lúc. Đô Flamingo trang dung cũng thu thập xong, sau đó hắn đứng dậy, đem màu vàng tóc giả mang chính, thân eo ưỡn một cái, khí thế trên người nghiêm. Trước khi đến, hắn liền xuyên tương đối chính quy, lúc này quả thật có chút Claudius cảm giác. Hiện tại, ta thế nhưng là thế giới chi vương đâu. Đô Flamingo khóe môi nhếch lên ý cười nói ra. Tha cho ngươi dám thúi một trận mà. Claudius trêu chọc nói. Stacy đem Claudius cái kia tông áo khoác màu đen đưa cho Đô Flamingo. Đô Flamingo đem nó hướng trên vai một khoác. Sau đó xuất ra một điếu xì gà. Sau khi đốt cắn lấy ngoài miệng. Khoan hãy nói. Nếu không phải đặc biệt người thân cận. Thật đúng là nhìn không ra cái gì chỗ sơ suất đến. Nếu như Claudius cùng Đô Flamingo đứng cùng một chỗ, ngược lại là sẽ đưa đến loại kia liên động hiệu ứng. Đoán chừng mặc cho ai cũng sẽ không phát giác. Thân phận của hai người này đã thay đổi a. Biểu đệ, Đô Flamingo đưa tay vỗ vỗ Claudius bả vai. Bộ dáng rất dám thối cảm giác. Ta bình thường đều gọi ngươi Đô Fla. Hơi chú ý một chút chi tiết a. Biểu ca. Claudius cười đáp lại một câu nói, đại khái bên trên trang dung ta đều định ra, thiếu chủ đại nhân ngươi tìm một chút người tin cần, tùy tiện cho ngươi bổ trang là được rồi. Stacy lúc này đi theo mở miệng nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Đô Flamingo cười đáp lại nói, mà Claudius thì nhéo nhéo cuống họng, bắt trước nói, phu phu phu, không đúng, phu phu phu phu phu phu. Phu phu phu, phu phu, chấm ngoặc kép, điều chỉnh một trận mà về sau. Claudius đã đem mình tiếng nói tất cả đều cải biến. Há miệng, liền là Đô Flamingo cái chủng loại kia mang một ít khàn khàn từ tính tiếng nói. Phu phu phu, ta là Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo, xin chỉ giáo nhiều hơn. Claudius vừa nói, khóe miệng cũng một bên treo lên, lộ ra do Flamingo loại kia mang tính tiêu chí tà mị ý cười. Ngươi khoan hãy nói, tà mị cái từ này mặc dù có chút cách ứng người, nhưng đặt ở do Flamingo trên thân, đúng là 10 phần phù hợp. Lúc này Claudius tiếu dung, cũng được xưng tụng là tà mị. Đây thật là diễn kỹ phái. Do Flamingo hơi kinh ngạc nỉ non nói, muốn hắn đi học Claudius tiếng nói, hắn là không học được như vậy giống, nhiều nhất chỉ là có chút biến hóa mà thôi. Nào giống cái này Claudius, học lên hắn đến giống như đúc. Phu phu phu phu phu phu, ngươi cho ta là ai? Ta vốn là muốn trở thành một cái vĩ đại diễn viên, chỉ là về sau không biết chuyện gì xảy ra, liền thành thế giới chi vương. Claudius 10 phần dám thúi dùng do Flamingo tiếng nói mở miệng nói ra. Ngừng ngừng ngừng, liền là điểm này, trong giọng nói không đúng lắm, thiếu chủ đại nhân cũng sẽ không giống điện hạ ngài như thế dám thúi. Cho nên muốn bao nhiêu chú ý à? Stacy tranh thủ thời gian kêu dừng dám thúi Claudius, mở miệng nhắc nhở. Claudius giả bộ như sầm mặt lại, cắn cắn răng, thái dương bên trên nâng lên một chút gân xanh. Sau đó học do Flamingo tiếng nói, ánh mắt có chút che lấp, ngữ khí 10 phần trầm thấp mở miệng nói ra. Ngươi là đang dạy ta làm việc. Nia đại quản gia thì nở nụ cười, mở miệng nói ra, có bên trong mùi vị, chấm ngoặc kép, hôm nay mẫu thân tiết, muốn đi bồi lão ngụ qua cái tiết, mua ít đồ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cho nên cũng chỉ có thể hai canh a. Các vị các đại lão thứ lỗi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN